anh ở phía sau em. Chương 65, nếu đúng thế thì sao? Góc truyện audio.com. Hát tôi nhặt áo mặc lên người. Tâm tình rối loạn đến nỗi chật vật mãi mới cài nổi mấy chiếc cúc. Ngô Giang dựa người lên tủ áo. Ánh mắt vẫn bám theo từng cử động của tôi. Diệp Thư, Ngô Giang định nói gì đó với tôi nhưng bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Tôi lấy cớ mở cửa để tránh né Ngô Giang. Vốn dĩ mọi chuyện giữa tôi và anh ấy đã đủ căng thẳng. Cái người đang đứng chờ ngoài cửa còn khiến tôi có cảm giác mình đang ôm một quả bom sắp nổ. Cao Phi, sao anh lại đến đây? Cao Phi cười nhẹ, đôi mắt ngay lập tức nhìn qua tôi vào trong nhà. Tôi thấy muộn rồi nên đến đón em. Anh ta không hỏi nhưng lại biết tôi đi đâu. Chỉ có hai khả năng. Một là anh ta cho người theo dõi tôi. Hai là tự anh ta đã đi theo tôi. Cao Phi rốt cục có mục đích gì đây? Tôi và anh ta đã thỏa thuận trước, ngoài những vấn đề có liên quan đến chuyện giữa anh ta và Thụy Du thì Cao Phi sẽ không can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi. Cho dù là khả năng 1 hay 2 thì rõ ràng Cao Phi đã vi phạm thỏa thuận. Sao anh biết tôi ở đây? Cao Phi cau mày nhìn ra sau lưng tôi. Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Sao anh ta lại ở đây? Tôi ngoảnh đầu lại, Ngô Giang rất thoải mái đứng trong phòng khách. Ngay tầm mắt của Cao Phi, anh ấy vẫn cởi trần và mặc quần dài như lúc nãy. Mái tóc còn ẩm ướt, nhìn qua thật sự rất có phong thái của chủ nhà hư hỏng. Cố ý, Ngô Giang chắc chắn là cố ý, anh ấy cho rằng giữa tôi và Cao Phi có quan hệ mờ ám nên muốn chọc tức Cao Phi. Thư, em không mời khách vào nhà à? Ngô Giang tự nhiên nói. Hay thật, đây là nhà tôi thích mời ai thì mời. Ai mượn anh ấy ra vẻ thị uy? Khi tôi còn chưa lên tiếng thì Cao Phi đã thản nhiên bước vào. Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười giễu cợt. Thì ra là anh Richard Ngô. Tôi mới nghe được tình hình của anh. Thật sự là rất đáng tiếc. Nếu anh tạm thời chưa có chỗ ở thì cứ ở lại nhà cũ của vợ tôi cũng được. Dù sao hiện tại Diệp Thư cũng đã dọn đến sống chung với tôi. Sắc mặt Ngô Giang trầm xuống. Ánh mắt cũng trở nên u ám. Bàn tay trái siết chặt nổi đầy gân xanh. Diệp Thư và anh chưa chính thức kết hôn. Anh gọi cô ấy là vợ vẫn còn hơi sớm. 30 chưa phải là Tết. Cao Phi đi đến trước mặt Ngô Giang. Hai người họ một bên quần áo chỉnh tề. Một bên tuy có hơi lôi thôi nhưng lại rất gợi cảm. Nói chung nếu phải cho điểm thì tôi sẽ cho Ngô Giang cao điểm hơn vì tôi thấy anh ấy thuận mắt hơn. Nếu là trước đây tôi sẽ có chút lo lắng. Nhưng mà bây giờ anh ốc không mang nổi mình ốc. Diệp Thư là người thông minh. Tôi tin cô ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn. Làm thằng đàn ông thì phải đủ sức lo cho người phụ nữ của mình chứ không phải sống dựa vào cô ấy. Tôi không thích Cao Phi dùng giọng điệu này với Ngô Giang. Ngô Giang không phải kẻ bất tài. Cho dù bây giờ anh ấy gặp khó khăn thì không có nghĩa là anh ấy sẽ không đứng dậy được. Hơn nữa cứ cho là Ngô Giang dựa vào tôi đi nữa thì cũng là tôi muốn cho anh ấy dựa. Cao Phi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói thì không kiềm chế được đã lộ ra sự tức giận. Cao Phi làm như không nghe thấy tôi. Vẫn tiếp tục đả kích Ngô Giang. Ai có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn không cần nói cũng rõ. Anh muốn Diệp Thư phải vất vả cả đời với anh. Anh đủ sức bảo vệ cô ấy khỏi người bố mất nhân tính của cô ấy không? Đủ sức khiến bố anh không thể đụng đến cô ấy không? Anh ta lắc đầu cười nhạt. Tôi có thể trả lời hộ anh. Đáp án là không. Richard Ngô, nếu anh thật sự yêu Diệp Thư thì đừng níu kéo cô ấy nữa. Cái quái gì thế? Cao Phi lên cơn điên à? Người đàn ông của tôi thì tôi có thể mắng. Có thể châm biếm, có thể bắt nạt, còn người ngoài ai cũng đừng mong động đến một sợi tóc của anh ấy. Tôi tiện tay vừa lấy cái bình hoa ném xuống sàn nhà. Ngay gần chỗ Cao Phi đứng. Thật ra thì nếu cái bình đủ to tôi sẽ úp nó lên đầu Cao Phi để anh ta câm miệng. Đáng tiếc là nó hơi nhỏ. Tiếng đồ sứ vỡ tan trong đêm tối đặc biệt chói tai. Cả Cao Phi và Ngô Giang đều ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi không hét, không cáu gắt, vẫn vô cùng nhã nhặn cười với họ. có con gián rất to vừa chạy qua. Tôi ghét gián, Cao Phi nhíu mày, lạnh lùng bước đến nắm chặt khuỷu tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi nhà. Anh ta đi rất nhanh khiến tôi phải chật vật chạy theo. Xuống đến sân, Cao Phi buông tay tôi rồi rút thuốc lá ra hút. Tôi xoa xoa khuỷu tay, bực bội nhìn Cao Phi. Anh ta túm tay tôi như thế kiểu gì cũng hằn lên vết đỏ. Đây rõ ràng là hành động xâm phạm thân thể của người khác. Lại còn hút thuốc lá nữa chứ. Khói thuốc bay lung tung thế kia tôi chắc chắn sẽ hít phải không ít thì nhiều. Khoa học đã chứng minh rằng hít phải khói thuốc cũng có thể dẫn đến ung thư và một số bệnh khác như những người hút thuốc. Tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Cao Phi đang muốn ám hại tôi. Cao Phi rít mấy hơi liền ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di nó. Hừ, nói tóm lại thì anh ta đã tiếp tục thể hiện sự coi thường pháp luật bằng việc xả rác bừa bãi sau khi cố ý gây tổn hại đến sức khỏe của tôi. Diệp Thư, tôi cứ nghĩ sau 10 năm em ít nhất đã khôn ngoan hơn trước. Xem ra tôi đã lầm, câu này hẳn là nói giảm nói tránh của câu cô đúng là đồ đần độn. Nói cho cùng thì nếu Cao Phi thông minh anh ta đã chẳng bị Thụy Du dắt mũi chừng ấy năm và đá một phát nhẹ nhàng. Cho nên ai chê tôi ngu ngốc còn được, riêng Cao Phi không có tư cách đấy. Cao Phi, tôi nghĩ trước đây chúng ta đã nói rất rõ ràng, anh không thể can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Sao, tôi nói hắn vài câu làm em đau lòng. Đau lòng à, tôi tức điên lên mới đúng. Anh không nên vượt quá thỏa thuận giữa chúng ta. Anh không là gì của tôi cả. Cao Phi siết tay thành nắm. Tôi có thể thấy đôi mắt anh ta lóe lên tia lạnh lẽo. Người đàn ông này rốt cục muốn gì đây? Tôi không bị hoang tưởng nhưng phản ứng của anh ta rất dễ khiến tôi cho rằng anh ta có tình ý với tôi. Tôi không là gì của em. Vậy thì chúng ta kết hôn. Như thế tôi sẽ là chồng em. Có quyền can thiệp vào chuyện riêng của em rồi chứ. Đúng là một ý tưởng nhảm nhí. Cao Phi, anh còn tỉnh táo không đấy? Anh quên mục đích ban đầu của mình rồi à? Tôi không quên. Nhưng tôi muốn thay đổi. Tôi sẽ từ bỏ việc trả thù Thụy Du. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Những gì Richard Ngô cho em tôi cũng có thể. Thậm chí còn nhiều hơn. Ồ, nghe cứ như tiểu thuyết ấy nhỉ. Tác giả ngôn tình thường rất thích cái kiểu sau nhiều năm gặp lại. Nam phụ khốn kiếp khi xưa từng tệ bạc với nữ chính sẽ hối hận quay đầu. Tôi nghĩ lý do của những tình tiết như thế thường là để thỏa mãn một phần hư vinh của phụ nữ. Nếu gã đàn ông khi trước từng bỏ rơi bạn lại hối hận theo đuổi bạn lần nữa thì còn gì tuyệt bằng. Chúng ta có thể ngẩng đầu kiêu ngạo hất hàm nói với hắn. Và đây không phải động vật nhai lại. À, tất nhiên là nói chuyện thô lỗ quá thì cũng không nên. Hẳn là nói một câu ý tứ uyển chuyển một chút nhưng nhất định phải làm nổi bật nội dung trên. Thực ra tôi không phải là người hay ảo tưởng nhưng mấy câu vừa rồi của anh làm tôi cho rằng anh có tình ý với tôi. Ánh mắt Cao Phi trở nên âm trầm. Anh ta thấp giọng hỏi. Nếu đúng thế thì sao? Cách chương.